Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Quy Hiểu cuống quýt nói lời từ chối. Tôi đã có hẹn với Mạnh Tiểu Sam rồi. À, là Mạnh Tiểu Sam sao? Triệu Mẫn San và Mạnh Tiểu Sam không phải là bạn học, nhưng vì chuyện của Hải Đông nên đã từng bị Mạnh Tiểu Sam dạy dỗ, quan hệ tế nhị cả chục năm. Bây giờ nghe Quy Hiểu nói như vậy cũng không giữ lại nữa. Vậy thì đành thôi vậy. Quy Hiểu gật đầu cười với Triệu Mẫn San, ánh mắt nhìn qua bóng dáng của Lộ Viêm Thần, cũng không nhìn anh lâu thêm nữa. Cô quay đầu ra khỏi phòng, đi thẳng một mạch ra xe, lên xe rồi quay xe. Bất ngờ đụng phải bậc thang của phòng trực ban. Bà cảnh cổng bên trong cũng bị làm cho hết hồn, vội vàng mở cửa ra mà hét lớn. Cô gái à, có bị sao không? Không bị thương chứ? Quy Hiểu nhìn qua kính chắn gió, vội vàng gật đầu với bác bảo vệ, tay phải đặt ở trước hàng lông mày, làm động tác xin lỗi. Bà chàng thấy người không có việc gì, thì lại chuyển sang đau lòng cho chiếc xe kia. Xe tốt như vậy, lên ga mà không cẩn thận, không muốn sống nữa chắc. Con đường này không tính là rộng lắm, cô quẹo vào kênh đào, có thể là do tay cô vẫn còn run run, không có cách nào cầm tay lái được. Đành phải đạp phanh lại, dừng ngay bên gốc dương thụ ở bên kênh đào. Tay đưa vào túi lục tìm một lúc, cuối cùng tìm ra điện thoại, cô vội vàng gọi cho người bạn thân nhất của mình trên trấn, chính là Mạnh Tiểu Sam. Bên kia vừa kết nối đã vang lên tiếng của Mạnh Tiểu Sam dạy dỗ người làm. Bạn đơn bên kia, bưng lên đi. À xin lỗi nhé, Quy Hiểu à. Ừ, em đói quá. Quy Hiểu hít sâu hai lần rồi run rẩy đáp. Anh đi ra đại sảnh đi, em còn bận điện thoại. Sau khi tiếng đóng cửa vang lên, Mạnh Tiểu Sam lại nghi ngờ hỏi. Quy Hiểu à, tại sao giọng của em lại lạ thế? Người nhà xảy ra chuyện gì sao? Muốn mượn tiền sao? Vậy chị sang đưa cho em nhé. Không phải đâu. Trước mặt Quy Hiểu, hơi nước mờ mờ. Cô không dám nháy mắt, chỉ sợ chỉ cần động một cái thì nước mắt sẽ chảy ra. Em chỉ là đói thôi, từ sáng đến giờ vẫn chưa ăn gì cả. Lúc vừa đi ngang qua đây, lần trước chị nói sẽ mời em ăn cơm. Người kia đã từng trải lâu, làm sao mà cô là được. Mạnh Tiểu Sam cũng không nói gì thêm, thấy người đã rồi sẽ nói sau. Vậy thì em đang ở đâu hả? Đang ở bên cạnh kênh đào. Kênh đào ư, là đường nào chứ? Quỳ Hiểu quệt mô bàn tay lau, mặt toàn là nước mắt rồi cất lời. Lạ bên ngoài nhà máy của Lộ Thần, còn có một con đường nhỏ. Sau khi Quy Hiểu đi, Lộ Viêm Thần vẫn ngồi một mình trên ghế salon, hai tay đan vào nhau đỡ trên sống mũi, cũng che hết phần nửa khuôn mặt, nhìn chăm chăm vào túi hành lý đến xuất thần. Từ lúc nhà xưởng xây thêm, lò rời ở căn phòng này chưa được hoàn thiện, có cũng như không. Anh từ biên cương trở về, cho nên cũng chẳng buồn để ý đến chút hơi lạnh này, nhưng bây giờ lại bị đông cứng, lạnh đến mức thấu xương. Triệu Mân San cởi áo khoác ngoài ra, bên trong là một chiếc áo nhung đen dày và quần dài. Cô muốn Lộ Viêm Thần luôn nhìn thấy mình trong một trạng thái xinh đẹp nhất, nhưng chưa được nửa phút đã không chịu nổi. Cả căn phòng yên ắng, cô lại lấy thêm quần áo phủ thêm, nhìn quanh bốn phía rồi dừng lại trước một thằng bé bụng đầy tâm sự. Thấy Lộ Viêm Thần vẫn nhìn chăm chăm vào túi hành lý kia, cô cũng liếc mắt nhìn sang rồi giật mình cảm thán. Chị nữ của anh cũng có tiền ghê nhỉ, mua cho con cái túi đắt như thế. Lần trước bác cá em đi Đài Loan, em cũng muốn mua cho bác một cái, nhưng thấy giá hơn 7.000 nên không mua nổi. Nói xong cô lại cảm khái tiếp, người với người quả nhiên là không so sánh được. Triệu Mẫn San đã nói cả buổi mà Lộ Viêm Thần cũng không đáp lại nửa chữ. Cô ngượng ngùng cầm hai ly nước rồi rót cho mình và Tần Tiểu Nam, đưa tới trước mặt cậu bé. Cháu muốn đến Bắc Kinh học sao? Cha mẹ của cháu đâu rồi, cũng tới sao? Trong lòng của Tần Tiểu Nam bây giờ chỉ toàn là mấy câu nói giữa Quỳ Hiểu và Lộ Viêm Thần, tự dưng muốn khóc. Người lớn thì lơ cô, giờ đến con nít cũng như vậy. Nhiệt tình ngập tràn của Triệu Mẫn San bị dập tắt hơn phân nửa. Bây giờ nghĩ lại, người đàn ông gặp ai cũng là một dạng hờ hững như vậy rồi. Cô nhớ hồi tiểu học đã nghe đến tên của Lộ Thần. Sau khi lên cấp 2 không có ít tên côn đồ chặn đường của cô tan học. Đối với cô mà nói chuyện này cũng chẳng phải gì to tát, dù sao cũng có thể thoát thân. Lần đó Hải Đông giải vây cho cô, bên cạnh Hải Đông chính là Lộ Thần tiếng tăm lừng lẫy. Thời buổi đó làm gì có từ phú nhị đại, nhưng mọi người đều biết nhà Lộ Thần có tiền. Người lại cao ráo đẹp trai, nhà mẹ là bộ đội, tóm lại là một người mà đứa con gái nào nghe được cũng cảm thấy rung rinh. Nhưng Lộ Viêm Thần lớn hơn cô nhiều, chẳng có con đường nào tiếp cận cả. Khi đó Triệu Mẫn San cũng là một người nổi tiếng, cô thích người khác được vây quanh, được người ta theo đuổi. Nhưng mấy năm sinh đó cô lại không hề có một chút tình cảm nền nào. Từ khi học cấp 2, anh và Hải Đông lại rất nổi danh ngoài trường. Đến cấp 3 thì Hải Đông bị đuổi, anh cũng giảm bớt đi rất nhiều, xem như là một người đã rút khỏi giang hồ. Khi đó Triệu Mẫn San lại càng thích chơi đùa với đám du côn, thấy khá là thú vị. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net